Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 465, chương 98, trùng hợp. Cấm kỵ. Lưu Du lông mày nhướng lên, giận từ đảm âm thanh vùng biên cương hét lớn một tiếng. Ngươi động nàng một cái thử một chút, ta đánh ngươi quỳ xuống đất gọi cha. Đồng thời Lưu Du vọt tới, đúng lúc này. Người kia quay đầu lại, mặt mũi quen thuộc tiếu dung, quen thuộc tiện dạng, trong nháy mắt đó, Lưu Du chân mềm nhũn, đột nhiên phanh lại, sau đó phù phù một tiếng quỳ gối Giang Ly trước mặt. Giang Ly xem xét, lập tức vui vẻ, tiện tay đem lộ ấu nam trên tay gãy ghế dựa lấy tới mở ra tọa hạ. Vảnh lên chân bắt chéo, khoát tay. Quả đại lập tức đưa qua khói hương, đồng thời miệng phun lửa giúp Giang Ly đốt thuốc. Giang Ly sau khi hít một hơi, cười nói, Lưu Du, đã lâu không gặp a, ngươi thật là, Lưu Du có chút không chắc. Nhưng nhìn đến Giang Ly trên bờ vai quả đen cùng bên kia hắc liên về sau, lập tức minh bạch, hàng này chính là Lam Tinh tiện nhân kia. Lưu Du cười khổ nói. Sao ngươi lại tới đây? Giang Ly cười nói, ngươi có thể đến, ta liền không thể đến a. Lại nói, dưới gầm trời này còn có chỗ nào là ta không đi được sao? Đúng rồi, ngươi vừa mới chạy tới thời điểm nói cái gì tới? Lưu Du lập tức một mặt xấu hổ. Giang Ly ha ha cười nói, được rồi, tha hương gặp cố nhân, đừng quỳ nói chuyện, cái này giữa ban ngày ta đều thật không tiện. Lưu Du thầm cười khổ. Hắn nghĩ quỳ a, mấu chốt hàng này để lại cho hắn bóng ma tâm lý quá lớn. Ra tay với hắn, Lưu Du lúc ấy liền sợ, nhịn không được mới quỳ xuống. Lúc này, Tưởng Côn cùng hộ quốc chiến thần cũng đuổi tới. Bọn họ nghe người ta nói Lưu Du cùng người làm, một cái cầm cái ghế, một cái cầm rìu chữa cháy lao đến. Không liền hét lớn một tiếng, ai dám tổn thương nhà chúng ta thiếu gia, ta chơi chết hắn. Hai người sau khi vào cửa, liền thấy Lưu Du quỳ trên mặt đất, càng là giận không kềm được. Một cái vung lên cái ghế, một cái vung lên búa. Sau đó lại ngẩng đầu một cái nhìn mục tiêu. Hai người động tác đồng thời cứng đờ. Giang Ly cười tủm tỉm nhìn xem hai người, nói, hai vị, có việc. Tưởng Côn nhìn xem cười khổ không thôi Lưu Du, nhìn lại tiện siêu siêu Giang Ly, đem cái ghế buông xuống, sau đó cho hộ quốc chiến thần một ánh mắt về sau. Đối với Giang Ly cười nói, không phải, đây không phải hạ nhiệt độ sao, hay chúng ta qua đến cho ngươi nhóm bổ điểm bó củi nấu cây đuốc. Ấm và ấm áp, bên kia hộ quốc chiến thần thật vung lên rìu bắt đầu bổ cái ghế. Mấy lần qua đi chỉ còn lại một chỗ bó củi. Giang Ly tin hắn nhóm mới có quỷ, lườm hắn nhóm một cái nói, được rồi, không có cầm nhà các ngươi thiếu ra thế nào, qua đến nói chuyện đi. Lưu Du thuận thế ngồi dưới đất, nhìn xem Giang Ly, sau đó minh bạch Giang Ly ý tứ, nói, nơi này nói chuyện phiếm không tiện, nếu không, đi uống chút. Giang Ly gật đầu. Ta cũng đi, sớm trên bên cạnh bị cảnh tượng trước mắt chấn đến đồng thời đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Một đồng lớn nghi vấn vấn đề bảo lộ ấu nam lập tức nhấc tay báo danh. Lưu Du vô cùng khó xử, hắn muốn cùng Giang Ly nói chuyện là Lam Tinh cùng phương Tây sự tình. Tự nhiên không thích hợp lỗ ấu nam đi theo, nhưng là lỗ ấu nam địa vị tôn quý, lại là trong lòng của hắn nữ thần. Không tiện cự tuyệt, giữa lúc Lưu Du nắm lấy như thế nào cự tuyệt thời điểm. Giang Ly mở miệng, xéo đi, cùng ngươi lại không quen. Lời này vừa nói ra, Lưu Du, Tưởng Côn, hộ quốc chiến thần ba người lập tức trợn tròn mắt. Còn có thể như thế nói chuyện với lỗ đại tiểu thư. Lỗ ấu nam quả nhiên khó chịu kêu lên, ta cùng Lưu Du rất quen. Giang Ly tách ra vật tay. Rắc rắc rung động nói, ngươi nói cái gì, gặp lại, Lộ Ấu Nam vung tay lên, đi nhanh lên, nhìn xem Lộ Ấu Nam cái kia một bộ con chuột sợ mèo biểu lộ. Ngoan ngoãn bóng lưng rời đi. Lưu Du, Tưởng Côn, Hộ Quốc Chiến Thần ba người nhịn không được cho Giang Ly dựng lên một cây ngón tay cái nói. Ngưu Bước, giờ khắc này, ba người nhìn Giang Ly ánh mắt đều mang hết. Lưu Du trong nhà, mấy người ăn thức ăn ngoài uống vào bia. Quả đen cho mọi người dâng thuốc lá. Hộ Quốc Chiến Thần gia hỏa này cũng mất phong thái của ngày xưa. Liền cùng cái khôi ngô đại bảo tiêu đồng dạng. Chỉnh ngay ngắn đầu châu nón trụ dơ ly rượu lên cùng quả đen nâng một chén nói. Cảm ơn huynh đệ. Một bên khác, Giang Ly cùng Lưu Du cũng chạm cốc. Qua ba lần rượu sau, Lưu Du nói, Giang Ly, ta tình huống ta cũng không biết nên nói như thế nào. Tóm lại đâu, Lam Tinh rơi vào vực ngoại về sau. Hộ Quốc Chiến Thần Châu trên mũ giáp liền nhận được tiên tổ Lưu đột nhiên tin tức. Căn cứ tin tức chỉ thị, chúng ta tìm được Himalaya phụ cận một cái bí ẩn truyền tống trận. Thông qua truyền tống trận đi vào phương Đông Tề Quốc, Giang Ly nói, mấy người các ngươi dù sao cũng là một đời thiên kiêu. Làm sao đến nơi này hỗn thành minh tinh? Giang Ly đối với minh tinh cũng không mâu thuẫn. Tất cả mọi người là bằng bản lĩnh kiếm tiền, bằng bản lĩnh dùng tiền, không có gì dễ nói. Đều có các cơ duyên, đều có các cách sống, không cần thiết can thiệp. Lưu Du thở dài nói, chúng ta ngay từ đầu lấy vì phương Đông là một cái rực rỡ đại thế. Đi vào bên này, dựa vào tư chất của ta tất nhiên sẽ lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nếu là có thể tìm được tiên tổ, tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên, thậm chí trở về trấn áp ngươi. Nói đến đây Lưu Du một trận cười khổ, Giang Ly ngược lại là không quan trọng, muốn trấn áp hắn nhiều người, Lưu Du cũng không là cái thứ nhất. Lưu Du tiếp tục nói, sau khi đến, ta mới biết được cái gì gọi là rực rỡ đại thế. Đến nơi này, thiên địa đại đạo hiển tại thế, vạn vật đều có linh tính, tại Lam Tinh, ta có thể phi thiên độn địa. Ở đây ta cũng liền mạnh mẽ hơn người bình thường một chút mà thôi. Ở cái thế giới này thực lực phân chia cùng bên ngoài kỳ thật là giống nhau. Chỉ là ở cái thế giới này dù là mở ra lục trần cảnh giới, cũng chỉ là lục thức cảm giác tăng cường một chút mà thôi. Cũng sẽ không hướng ra phía ngoài như thế cảm giác ngàn dặm, vạn dặm, liếc mắt nhìn xuyên tường thể cái gì. Bởi vì thế giới này tất cả vật chất, bao quát không khí đều có đại đạo xuyên qua. Thế giới đẳng cấp quá cao, thần thông bình thường vô dụng, chỉ có đến chi thiên cảnh giới mới có thể có một ít thần thông. Bất quá những này thần thông cũng xa không bằng thế giới bên ngoài cường đại như vậy. Mà lục trần cảnh giới trước đó người tu luyện gọi chung vì võ giả, bởi vì bọn họ chỉ là tại khai phát thân thể cực hạn mà thôi, cũng không có thông linh nhập đạo. Võ giả phân đạt võ sĩ, võ sư, đại võ sư, võ thánh, phân biệt đối ứng luyện khí, luyện thể, ngao luyện tinh thần, sau đó tinh khí thần quy nhất, tan vì kim đan thành tựu vũ thánh thể. Cuối cùng, lấy kim đan làm môi giới, mở ra lục trần nhận ra thiên địa, bước vào lấy võ nhập đạo võ thánh viên mãn cảnh giới. Một khi đột phá võ thánh, cũng chính là chi thiên cảnh giới, có thể quan núi thổ tức, mượn nhờ thiên địa đại đạo chi lực, diễn hóa thần thông, mà mấy người này mới là thế giới này người tu luyện cơ sở. Võ thánh viên mãn trước kia, đều chỉ có thể coi là người bình thường, không vào được đạo môn, chỉ có thể ở đây hồng trần chọc thế bên trong sờ soạng lần mò, tìm cái hơi tiền vị mà thôi. Nghe đến đó, Giang Ly nhịn không được líu lưỡi. Không có nghĩ đến cái này thế ngưỡng cửa của giới dĩ nhiên như thế cao. Tại vực ngoại đỉnh tiêm cao thủ, ở đây cũng bất quá là cái cấp độ nhập môn mà thôi. Bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, chi thiên trước đó có thể không phải liền là khai phát thân thể con người cực hạn a? y nguyên vẫn là nhục thể phàm thai. Tại vực ngoại mạnh mẽ như vậy, bản thân liền có chút không hợp thói thường. Quy tắc của nơi này tựa hồ mới là bình thường. Lưu Du bỗng nhiên hạ giọng nói, ta nghe người ta nói, năm đó thiên địa sơ khai, mở ra chính là phiến đại địa này, vực ngoại chi địa đều là đại đạo về sau diễn sinh ra đi. Đại đạo có thiếu, uy áp không được đầy đủ, cho nên mới sẽ tạo thành rõ ràng thực lực rất yếu lại có thể điều động thiên địa chi lực trang diện. Cái kia thần tường, kỳ thật chính là vì bảo hộ vực ngoại sinh linh không bị phương đông những này nhân hòa hại mà thiết. Lập, cái kia thần tường là cố ý. Giang Ly hơi kinh ngạc, vực ngoại liền vô cùng rộng lớn, cái này phương đông đại lục tựa hồ cũng không nhỏ, đem hai thế giới chia cắt, cái này cần là dạng gì thủ bút a? Lưu Du gật đầu nói, tương truyền năm đó có thần thánh hiển hóa, lấy bút họa tạo ra cái này thần tường, đem đông tây phương chia cắt ra tới. Giang Ly khẽ gật đầu, uống một hớp rượu, đè xuống trong lòng kinh ngạc, sau đó hỏi, vậy cái này phương đông là cái tình huống như thế nào? Còn có cái này Tề quốc làm sao cùng Lam Tinh không sai biệt lắm a? Đều là đi khoa học kỹ thuật lộ tuyến. Lưu Du kinh ngạc nhìn Giang Ly nói, người cũng nhìn thấy lỗ ấu nam, người không biết Tề quốc là chuyện ra sao? Giang Ly nói, lỗ ấu nam thế nào? Rất nhiều bức a. Lưu Du không còn gì để nói, lộ ấu nam đâu chỉ nghiêu bước, không đúng, lộ ấu nam có lẽ không nghiêu bước, nhưng là nàng tổ tiên thế nhưng là một cái vô cùng nghiêu bước nhân vật. Ai vậy? Giang Ly hỏi, Lưu Du chỉ vào ngoài cửa sổ đối diện trên đại lầu trên màn hình phát ra quảng cáo nói. Lỗ Ban, lỗ đại sư cháu gái ruột. Lỗ Ban, Giang Ly ngạc nhiên. Hắn nhớ kỹ Lam Tinh cũng có cái Lỗ Ban, là người thợ mộc, am hiểu chế tác khí giới công thành. Lưu Du minh bạch Giang Ly đang suy nghĩ gì, gật đầu nói, trùng tên trùng họ, nhưng là cũng không là cùng một người, bởi vì là thời gian điểm không khớp, bất quá hai người đều là am hiểu phát minh sáng tạo. Nơi này Lỗ Ban càng mạnh, hắn tại thời điểm trực tiếp điểm mở phần lớn khoa học kỹ thuật cây. Chúng ta nhìn thấy bất quá là Tề quốc khoa học kỹ thuật một góc. Tề quốc chân chính khoa học kỹ thuật lực lượng đều ở trên quân sự. Đó mới là không thể tưởng tượng. Lỗ Ban chính mình khai tông lập phái, thành lập lỗ học một mạch. Lỗ gia có lầu một, tên là Đức Chữ Lâu, chính là đương kim sở hữu nhà khoa học, thủ công nghệ người trong suy nghĩ thánh địa. Lỗ Ấu Nam làm vì Lỗ Ban cháu gái ruột. Người cảm thấy nàng nghiêu bức không? Ta bổ sung lại một câu. Lỗ gia là Tề quốc khoa học kỹ thuật trụ cột. Tục ngữ mây, đổi hoàng đế, không đổi Lỗ gia. Giang Ly rung động nói. Đây chẳng phải là nói Lỗ gia so Tề quốc hoàng đế còn nghiêu bức. Lưu Du lắc đầu nói. Đó cũng không phải. Người biết Tề quốc khai quốc hoàng đế là ai à? Giang Ly lắc đầu. Lưu Du nói, Khương Thái Công, Khương Thượng, Phốp. Giang Ly một ngụm rượu phun ra ngoài, kêu lên, sẽ không lại là cùng tên khác biệt người a? Lưu Du gật đầu nói, không sai biệt lắm. Giang Ly đầu óc có chút hỗn độn, hắn thế nào cảm giác cái này phương đông rất giống Lam Tinh phóng đại bản đâu. Lưu Du nói, Tề quốc là chiến quốc thất hùng bên trong một cái duy nhất coi trọng khoa học quốc gia. Quốc gia khác sáu hùng đều có cái khác con đường phát triển. Tỉ như cái kia Tần quốc, đi chính là toàn dân giai binh thiết huyết lộ tuyến. Sở quốc đi là thi từ nôn tú, lấy văn nhập đạo. Giang Ly đánh gãy Lưu Du lời nói. Chiến quốc thất hùng, Lưu Du gật đầu nói. Đúng vậy a. Chính là chiến quốc thất hùng, hướng phía trước đẩy còn có Xuân Thu Ngũ Bá đâu. Giang Ly lập tức cảm thấy đầu một cái so chín cái còn lớn hơn. Mơ hồ trong đó, Giang Ly cảm thấy, Lam Tinh cùng cái này phương đông thật sự có cái này không hiểu quan hệ. Vực ngoại nói, Lam Tinh là Lý Đam tiện tay sáng tạo tinh cầu, dùng để chôn giấu trường sinh phương pháp địa phương. Nhưng là Giang Ly cảm thấy, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Giang Ly nghĩ đến những từ kia Lam Tinh bên trong giết ra tới thiên chi kiêu tử, lịch đại đại đế, còn có cái kia gánh vác lấy trượng phu linh cữu một đường giết phá thiên khung mà đi nữ đế. Những này người lại đi đâu đâu? Nghĩ đến liền hỏi, Lưu Du nghe đến nơi này, cốc rượu trong tay run lên, sau đó cảnh giác nhìn một chút bốn phía về sau. Hạ giọng nói, Giang Ly, làm vì đến tự một cái địa phương người, ta được nhắc nhở ngươi, những người kia là cấm kỵ, mặc kệ tại đâu, tuyệt đối không nên hỏi, thật muốn biết, len lén đi điều tra, tuyệt đối không nên bị người phát hiện, còn có, Lam Tinh người thân phận, cũng không cần bị người ta biết, thậm chí không cần để người ta biết ngươi đến từ vực ngoại. Giang Ly ngạc nhiên, vì cái gì? Lưu Du thở dài nói, ta cũng không biết vì cái gì, chỉ biết chúng ta những lão tổ tông kia tựa hồ cuốn lên qua một trận vô cùng đáng sợ phong bão. Nhưng là về sau tất cả đều mất tích, bọn họ cũng bị thế giới này cường giả nhóm xếp vào cấm chỉ thảo luận nội dung ở trong. Pháp luật bên trong không có ghi chép, đây là cấp bậc cao hơn quy tắc, những người kia không thể đàm, không thể trò chuyện. Nếu không tất nhiên bị người ở phía trên cảm giác được, từ đó dẫn tới đại họa. Giang Ly ngửa đầu nhìn lên trần nhà, người trên lầu nghe trộm ngươi. Lưu Du liếc hắn một cái nói, thế giới này người thực lực đến tự với thiên địa đại đạo. Bọn họ tham đạo, ngộ đạo, đồng thời cũng sáng tạo các loại đại đạo. Cái này đầy trời đại đạo ở trong liền có thuộc về chính bọn hắn sáng tạo nói. Tràn ngập toàn bộ thế giới, người ta mỗi tiếng nói cử động, bọn họ nếu là muốn nghe, muốn nhìn, căn bản không có gì gọi là bí mật. Nói đến đây, Lưu Du nhìn ngoài cửa sổ thở dài nói, toàn bộ thế giới xa không có chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy. Hiểu rõ càng nhiều, càng sẽ phát hiện hắn đáng sợ. Đáng sợ, lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi thế nhưng là hăng hái. Giang Ly nói, Lưu Du lắc đầu nói, không giống nhau, ở bên kia ta là thiên kiêu, ta có thể kiêu ngạo, nhưng là ở đây một bên, ta trải qua quá nhiều, ở đây một bên, ta cũng chính là cái đại võ sư mà thôi, liền võ thánh cũng không tính là, nói trắng ra là, chính là người bình thường, ta thử qua đi cố gắng, nhưng là căn bản không có cơ hội. Nói đến đây, Lưu Du nhìn về phía Giang Ly nói, Giang Ly, ngươi không giống ta, ngươi căn cơ hùng hậu, thực lực cường đại, cần phải có thể xông ra chính mình một mảnh thiên địa. Nói đến đây, Lưu Du ánh mắt có chút cô đơn, hắn còn có một chút không nói, đó chính là hắn thân phận, Lưu Mãnh, đồng dạng là thế giới này cấm kỵ một trong. Một khi bị người ta biết hắn là Lưu đột nhiên hậu đại, hậu quả kia không chịu nổi tưởng tượng. Lưu Du không nói, nhưng là hai người đều minh bạch. Giang Ly chụp chụp Lưu Du bả vai nói, ngươi nói ngươi không có cơ hội, thẻ ở nơi nào rồi? Không có công pháp vẫn là cái gì? Lưu Du nói, tài nguyên, ở bên kia ta có thể điều động gia tộc tài nguyên trợ giúp ta tu luyện. Nhưng là ở đây một bên, sở hữu tài nguyên tu luyện đều bị các đại quốc gia cùng các đại gia tộc nắm giữ. Người bình thường trừ phi gia nhập bọn họ, nếu không căn bản không chiếm được một phân một hào tài nguyên tu luyện. Vô luận là công pháp còn là tu luyện dùng linh thạch. Ở cái thế giới này đều bị quản khống vô cùng nghiêm ngặt. Người biết không, ta gặp qua một chỉ tu luyện mấy ngàn năm lão yêu. Kết quả bởi vì không có truyền thừa cùng linh thạch phụ trợ. Thực lực của hắn còn không bằng những tông môn kia. Gia tộc, đế quốc, phổ thông môn nhân. Bị người tùy ý ngược sát. Dùng để luyện tập, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.